Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đại sư Ban Chí Đạt gật đầu hài lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy sức, một lúc sau mới tiếp tục căn dặn. Năm 20 tuổi con sẽ thọ giới cụ túc để trở thành một tăng nhân thực sự. Ta những mong sẽ đích thân thọ giới cho con nhưng xem ra. Ta chẳng thể chờ đến ngày ấy, nhưng ta đã gửi thư về Sakya. Sau khi ta qua đời, con hãy lập tức lên đường trở về Sakya. Đại đệ tử ngũ do ba sẽ chủ trì buổi lễ thọ giới cụ túc cho con, nhắc đến cố hương. Vị đại sư ngước nhìn phía trước, ánh mắt ngập tràn nỗi nhớ thương. Lưu luyến, ta đã xa quê 5 năm, tiếc rằng chẳng còn cơ hội quay lại. Lâu Cát, giờ đây con đã là lãnh tụ của giáo phái Sakya. Con nhất định phải trở về chỉnh đốn lại giáo phái. Bát Tư Ba đáp lời trong tiếng nức nở thống thiết, căn dặn Bát Tư Ba xong xuôi. Gương mặt mệt mỏi của đại sư quay sang Kháp Na. Kháp Na, vì là con út nên trách nhiệm của con là phải sinh con đẻ cái. Nối dõi tông đường, tế tục huyết mạch của dòng họ Khon, ta biết con và công chúa chung sống không hòa hợp, bởi vì tuổi tác cách biệt quá lớn, quả thật rất khó cho các con. Nếu công chúa không thể sinh hạ huyết mạch của nhà họ Khon, ngày sau con hãy cưới người con gái có thân phận cao quý khác làm vợ. Kháp Na sững sờ, sau đó cúi đầu yên lặng hồi lâu. Hẳn là cậu ấy phải quyết tâm lắm mới cất được những tiếng dè dặt. Thưa bác, con mới 13 tuổi. Con không muốn kết hôn nữa. Kháp Na, không biết sức mạnh nào đã giúp ngài Ban Chí Đạt lớn tiếng nghiêm khắc như vậy, con phải nhớ rằng. Trách nhiệm với gia tộc vĩnh viễn quan trọng hơn tình cảm cá nhân. Vì quá xúc động, đại sư đổ nhào xuống. Bát Tư Ba và Kháp Na vội vã chạy lại đỡ ngài. Vuốt ngực cho ngài, khi đã lấy lại nhịp thở đều đặn. Đại sư nghiêm mắt nhìn Kháp Na. Cánh tay trực đưa lên lại đổ xuống vì mất sức. Trước khi ta qua đời, con hãy thề độc đi. Bát Tư Ba kéo áo em trai, ra hiệu bằng ánh mắt. Kháp Na quỳ sụp dưới đất, dập đầu trên tấm thảm, cắn răng thốt ra từng tiếng nặng nhọc. Phật tổ trên cao chứng giám, Kháp Na Đa Cát xin thề sẽ nghe theo lời chỉ dạy của bác. Nhất định sẽ sinh hạ huyết mạch của dòng họ Khon, nối dõi tông đường. Khi Kháp Na ngẩng lên, những giọt nước mắt dồn tụ nãy giờ đã tràn khỏi khóe mắt, nhỏ xuống tấm đệm, tựa hồ những hạt trân châu tuôn rơi khi sợi dây gắn kết bị đứt. Sau khi nghe Kháp Na thề nguyện, gương mặt đại sư Ban Chí Đạt phảng phất nụ cười mãn nguyện trước lúc lâm chung. Lâu Cát, Kháp Na, các con phải ghi nhớ những lời thề này suốt cuộc đời. Ngày 14 tháng 11 năm 1251, đại sư Ban Chí Đạt của phái Sakya đã viên tịch tại ngôi đền Hoán Hóa. Hưởng thọ 70 tuổi, Bát Tư Ba trở thành vị Pháp Vương thứ 5 của giáo phái Sakya khi mới 17 tuổi. Trong buổi đại lễ ra mắt tân Pháp Vương ngay sau đó, Bát Tư Ba khoác áo cà sa rực rỡ, trang trọng mà trước đó người bác của cậu từng mặc, đầu đội mũ ngũ sắc, tọa trên đài sen tráng lệ, thần thái trang nghiêm khi tiếp nhận nghi thức phái lạy của tín đồ và tăng chúng. Bát Tư Ba ở trên đài cao, lưng vươn thẳng như cây bạch dương, dung mạo thanh tú, thần thái thoát tục, mọi cử chỉ, hành động đều rất mực chỉn chu, khoan thai, đĩnh đạc, người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở cậu phong thái của một bậc cao tăng tương lai. Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ trở thành người nhà Phật, nhưng vào khoảnh khắc Bát Tư Ba khoác lên mình chiếc áo cà sa trang trọng ấy, lòng tôi bất giác buồn vô hạn. Một tháng sau ngày đại sư Ban Chí Đạt viên tịch, vương gia Khoát Đoan cũng qua đời vì bệnh tật. Sau khi Khoát Đoan qua đời, con cháu của ngài không còn được sống những ngày tháng huy hoàng như trước nữa. Nghe đến đây, chàng trai trẻ đưa ra bình luận sắc sảo. Khoát Đoan là con trai của Oa Khoát Đài, em trai của Quý Do. Sau khi quyền lực được chuyển từ chi hệ Oa Khoát Đài sang chi hệ Đà Lôi, chắc chắn con cháu của Oa Khoát Đài sẽ thất thế, gia đình Khoát Đoan cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tôi bổ sung, sau khi lên ngôi, Mông Kha đã ra tay trừng trị tất cả đám con cháu của A Khoát Đài những kẻ năm xưa phản đối ông ta kế vị Khả Hãn. Tuy gia đình Khoát Đoan không bị liên lụy vì quan hệ của Khoát Đoan và Mông Kha xưa nay vẫn rất tốt đẹp. Nhưng không vì thế mà nhiều vùng đất thuộc quyền cai quản của Khoát Đoan không bị tước đi. Trong đó có cả vùng Tây Tạng. Khi bệnh trạng đã ở vào giai đoạn nguy kịch, Khoát Đoan vẫn lệnh cho con trai Khởi Tất Thiếp Mộc Nhi hộ tống Bát Tư Ba đến gặp Hốt Tất Liệt. Thực ra, mục đích chính của Khoát Đoan là muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con trai với vị tướng soái khi đó đang nắm giữ quân quyền trong tay. Chàng trai trẻ trao mày. Mông Kha tước bỏ quyền cai trị Tây Tạng của Khoát Đoan. Điều này đồng nghĩa với việc vị thế mà Khoát Đoan xây dựng cho phái Sakya ở Uxi cũng tan biến. Thêm vào đó, sau khi Khoát Đoan qua đời, không người nào trong số con cháu của ông ta có thế lực lớn trong vương triều Mông Kha. Vậy thì giáo phái Sakya hẳn sẽ lâm vào tình cảnh khốn đốn. Tôi gật đầu đồng tình. Đúng là như vậy, vì lúc này ở Lương Châu, Bát Tư Ba và Khắc Na vẫn nhận được sự hậu đãi của gia tộc Khoát Đoan. Nhưng ở Tây Tạng, địa vị của giáo phái Sakya đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Tôi ngước nhìn màn đêm mịt mù ngoài cửa sổ, buột miệng thở dài, đại sư Ban Chí Đạt ra đi, để lại cho Bát Tư Ba cả một núi nguy cơ chất chồng. Cách chương.